rồi thả xuống hồ. Về sau, Ngu Thế Cơ đào hồ lớn làm nước lưu thông cả với Thái Dịch Hồ. Nên chẳng biết từ bao giờ con cá này ra được đây. Mà giờ đã lớn đến thế. Nay nhìn kỹ, thì chữ sinh đã bị nước rửa sạch. Chỉ còn lại nửa chữ giải là chữ giác. Mà thôi ba, không phải con cá ấy thì còn con cá nào nữa. Tiêu Hậu thưa, cá chép có sừng thì không phải vật tầm thường. Tử Yên cũng thưa, hãy nhân lúc nó chưa hóa được thành rồng. Xin bệ hạ trừ đi, may ra có thể trừ được họa gió mưa sau này chăng? Dượng Đế đáp, khanh nói có lý lắm. Rồi gọi cận thần mang ngay cung tên đến. Dượng Đế cầm cung tên, vén tay áo bào, đặt tên vào mũi dây cung, nhằm thẳng vào bụng cá phóng mũi tên ra. Bỗng trên mặt nước, một trận gió lớn nổi lên, làn sóng nổi cao cuồn cuộn, ngập tràn bốn phía. Chẳng khác gì có hàng vạn con cá hóa rồng đang nhào lộn giữa sóng. Nước tràn sâu vào bờ đảo. Đến nỗi Dượng Đế, Tiêu Hậu cùng chúng phu nhân đều bị ướt cả xiêm y, cả bọn hoảng kinh. Hồn bay phách lạc, Tiêu Hậu cùng chúng phu nhân vội tìm chỗ tránh. Dượng Đế cũng sợ hãi. Chân đứng không vững, Viên Tử Yên vội chạy lại bên Dượng Đế trấn an. Bệ hạ đứng cho vững. Đã có thiếp đây. Dượng Đế hoảng sợ định níu lấy Tử Yên, thì thấy Tử Yên lấy trong tay áo ra một vật trông tròn như quả trứng bằng gỗ. Tay trái lôi ra một cuộn dây ngũ sắc bằng lụa, sâu sợi dây vào quả trứng gỗ xong. Tử Yên giang tay phải ném mạnh ra phía biển, gần chỗ con cá. Cá trông thấy, quay đầu lặn biến mất. Tử Yên thu lại sợi dây, gỡ quả trứng gỗ ra. Lúc này Dượng Đế cũng đã trở lại bình tĩnh, lại gần Tử Yên, cầm quả trứng gỗ xem xét, thì ra đó là một viên ngọc lấp lánh đủ 5 màu. Dượng Đế hỏi, viên ngọc này dùng làm gì? Làm sao mà thủy quái cũng phải sợ được? Tử Yên thưa, vật này cũng chính do Ni cô già ngày xưa cho thiếp. Dặn thiếp đây là quả cầu, Thái Dịch Hỗn Thiên, mà lúc còn ít tuổi Ni cô đã luyện được. Có thể kỵ tà khí, trừ được các loài thủy quái. Lúc nào thiếp cũng đem bên mình, để phòng sự bất trắc. Đang nói thì Tiêu Hậu cùng chúng phu nhân kéo tới. Dượng Đế thấy tình cảnh mọi người thì vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi. Chả còn hứng thú lên núi chơi nữa. Tất cả lại lên thuyền rồng. Trở về Bắc, Hải, mới lên đến bờ Nam. Đã thấy Trung Môn Sứ Đoàn Đạt quỳ dưới đất chờ sẵn, hai tay dâng một tờ tấu chương, tâu rằng, ở ngoài biên ải có văn thư khẩn cấp, thần không dám trễ nải, xin trình chúa thượng xem tường để còn định đoạt cho kịp. Dượng Đế cười phán, hiện nay bốn biển thanh bình, vạn phương đều đến triều cống, thì có việc gì khẩn cấp, mà các ngươi phải vội vàng tất tưởi đến thế. Tả Hữu vội vàng vâng lệnh cầm tờ tấu dâng lên Dượng Đế mở ra xem. Thì thấy trên viết rằng, biên ải tâu việc, từ quận Hoàng Hóa cho chí vùng Quan Tả. Mấy năm liền hạn hán, mất mùa, giặc cướp nổi dậy như ong. Quận huyện không thể trừ nổi. Xin sai tướng giỏi, lùng bắt kỳ hết, giữ yên dân tình. Dượng Đế xem xong liền phán. Đây là bọn quan lại ở các quận huyện. Giả dối bày đặt những chuyện này, mai kia lại tâu rằng đã dẹp yên để lĩnh thưởng đây mà. Tiêu Hậu bàn, những việc như thế này, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Bệ hạ chỉ cần phái một viên tướng giỏi đến đó, là yên mọi chuyện thôi mà. Dượng Đế lại cầm tờ biểu thứ hai xem sao. Thì ra là hai bộ, bộ lại và bộ binh, tâu rõ về công việc vùng biên ải. Lại, binh hai bộ, hiệp sức tâu trình rõ thêm về công việc ngoại biên. 13 quận vùng Quan Tả, lâu nay trộm cướp phát sinh. Quận huyện đều có văn thư xin tướng giỏi. Chúng thần xin tiến cử vệ úy thiếu khanh Lý Uyên. Thao lực hơn người, đảm đương được công việc giữ yên biên ải. Đang giữ chức lưu thú Hoàng Hóa. Cất binh đánh dẹp các đám giặc này. Cúi xin thánh chỉ định đoạt. Dượng Đế xem xong, liền cấm bút ngự phê như sau. Lý Uyên nếu có thực tài như vậy, cho xung chức lưu thú hoàng hóa, tổng quản binh mã 13 đạo vùng quan tả, tiễu trừ cho kỳ hết giặc cướp, trấn an trăm họ, chờ có công sẽ ban thưởng. Các bộ phải biết thế. Phê xong, Dượng Đế lại đưa cho Đoàn Đạt. Đoàn Đạt cũng vì việc vùng biên giới gấp rút, không dám chù trừ, lập tức vái lại đi ra để kịp chuyển cho hai bộ binh. Bộ lại, lúc này Dượng Đế mới sực nhớ đến Lý Uyên. Thuở xưa lúc đánh dẹp nhà Trần, đã tìm cách giết hại Trương Lệ Hoa như thế nào? Hơn nữa là người mang họ Lý, chỉ sợ lại ứng với điềm trời với lời kể. Như thế thì sao lại giao binh quyền cho Lý Uyên? Đắn đo mãi trong lòng cũng muốn đòi lại thánh chỉ vừa đưa cho Đoàn Đạt. Nhưng thấy thánh chỉ đã truyền, dẫu có thay người khác, cũng chưa tìm đâu ngay tướng giỏi. Âu đây cũng là ý trời vậy. Giữa lúc Dượng Đế do dự, Đoàn Đạt lại mang thêm một tờ biểu mới vào trình. Dượng Đế mở xem, thì ra là vùng Trường An dâng mỹ nhân. Dượng Đế xem ra, trong lòng khoan khoái, quên ngay chuyện phong chức lưu thú hoàng hóa cho Lý Uyên. Bèn hỏi ngay Đoàn Đạt, nếu đã có biểu dâng đây, thì mỹ nhân hiện đang ở đâu? Đoàn Đạt tâu, chấm, tâu bệ hạ, mỹ nhân hiện ngoài cửa ngự uyển, bởi chưa có thánh chỉ, không dám thiện tiện vào. Dượng Đế bèn sai gọi vào. Chẳng bao lâu, nội thị dẫn mỹ nhân vào. Thấy Dượng Đế cùng Tiêu Hậu, mỹ nhân hoảng hốt quỳ lại, lưng ong uốn éo, mặt hoa khẽ cúi. Dượng Đế nhìn kỹ, thì đúng là 10 phần yểu điệu thướt tha, dáng dấp thanh cao, có thơ làm chứng sau đây. Dáng tuyết hình mày vẻ diễm kiều, 15, 17 đoán ra sao? Trăng non nhàn nhạt mày cong nhẹ, dáng sớm long lanh tóc uốn cao, đào kém tươi son môi trúng chím, lệ thua trong trắng, ngọc siêu siêu, ấy ai e lệ ngây thơ mấy, hớp cả hồn ai chuyện ghét yêu. Dượng Đế thấy mỹ nhân 10 phần xinh đẹp, trong lòng hoan hỷ, lấy tay nâng dậy hỏi, khanh năm nay bao nhiêu tuổi, tên là gì? Mỹ nhân thưa, thiếp họ Viên, tiểu tử Bảo Nhi, tuổi vừa 15, phụ mẫu thiếp nghe nói chúa thượng kén ngự xa nữ 4, nên đem tiện thiếp tiến chúa thượng, xin chúa thượng thu nạp. Dượng Đế cười đáp, khanh hãy yên tâm, nhất định không phải trả về đâu. Rồi cùng Tiêu Hậu dẫn Bảo Nhi đến 16 viện. Mọi người thấy Dượng Đế vừa có thêm Bảo Nhi, vội vàng bày rượu chúc mừng, uống mãi tới nửa đêm, tiễn Tiêu Hậu về cung. Đêm ấy Bảo Nhi ngủ lại ở viện Thúy Hoa. Sáng ngày hôm sau, Dượng Đế ban cho Bảo Nhi làm mỹ nhân. Từ đó về sau đi đâu cũng mang Bảo Nhi theo. 10 phần yêu dấu, Bảo Nhi không vì được vua yêu mà kiêu ngạo, trái lại vẫn rất nhu mì, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Vì vậy Dượng Đế lại càng thích ý, phu nhân các viện đều có thiện cảm tính tình Bảo Nhi. Tận tình dạy Bảo Nhi ca hát, nhảy múa đi đứng. Bảo Nhi lại thông minh, nên chỉ dạy qua là thuộc. Một hôm, trong viện, Dượng Đế ngủ trưa, Bảo Nhi từ trong viện đi ra tìm Chu Quý Nhi, Hàn Tuấn Nga, Hạnh Nương, Thỏa Nương tới. Hạnh Nương nói, ngày xuân như thế này, trăm hoa đua nở, chúng ta hãy cùng nhau chơi đấu cỏ gà có nên chăng? Thỏa Nương đáp, chấm, đấu cỏ gà, mà 4 bên đều toàn hoa cả, liệu kiếm đâu ra? Không được đâu, chi bằng hãy đi chơi đu tiên, lại được một trận cười khoái ý. Hàn Tuấn Nga cãi, không đâu, không đâu, chơi đu tiên sợ lắm, Tuấn Nga chẳng đi đâu. Chu Quý Nhi cất tiếng, chơi đu tiên đã đành không nên rồi, chi bằng chúng ta kéo ra cầu xích lan câu cá là hay hơn cả. Viên Bảo Nhi nói, không đi được dâu, chẳng khi chúa thượng tỉnh giấc, gọi chúng ta, thì biết làm thế nào, chi bằng ra hiên sau ca múa một hồi là hay nhất. Tất cả bằng lòng, thế thì hay hơn cả, rồi kéo nhau ra hiên sau, mở toang các cửa ra vào, cửa sổ, kéo rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài, Muôn hồng nghìn tía, díu dít én về, rèm động bóng, y ôm ếch gọi, cỏ thơm hồ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một sao tuệ, sao bột, đều chỉ sao chổi, loại sao ngày xưa cho là điểm chiến tranh. Đói kém, hai minh đường, tên sao, gồm ba ngôi, chủ về thiên tử, đừng nhầm với minh đường, ở cuối hồi thứ 20 tập 1, là nhà lớn đẹp, để thiên tử tuyên giảng đạo đức, đón tiếp chư hầu hoặc tế tự. Thái giai, đồng nghĩa với từ, tam đàn, ở trên, nguyên là tam viên, từ hải, ba chữ, giác, gồm các chữ, giác, ở bên trái, bên phải là chữ, đạo, dưới chữ, nghiêu, phần bên phải này cũng bị mờ với chữ, sinh, ngay bên, chữ, giác, còn lại này lại có nghĩa là sừng. Cá chép nguyên chữ Hán là lý ngư, chữ, lý, lại đồng âm với lý là họ lý. Nên Dượng Đế với Tử Yên mới lo sợ. Cá chép là tượng trưng cho họ lý. Cá chép hóa rồng, cá chép có sừng, bốn ngự sa nữ, người con gái đánh xe rồng cho vua, hoàng hậu, một cách nói nhún nhường chăng, cách chương.